Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1783, thấy một lần mỹ nhân lầm chung thân. Bây giờ Nhan Như Mộng, dù sao vẫn chỉ là cái chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Mà lại, Diệp Thiên đối Nhan Như Mộng cũng không có hứng thú. Đơn giản là Nhan Như Mộng là Nhan Như Sương. Nhan Như Tuyết hai nữ tiểu muội yêu ai yêu cả đường đi, cho nên Diệp Thiên mới có thể đối Nhan Như Mộng yêu mến có thừa. Huống chi hắn cũng không dám đối Nhan Như Mộng sinh ra phương diện kia ý nghĩ, riêng là Nhan Như Tuyết liền sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Hắn cùng Nhan Như Sương tình duyên cho đến ngày nay cũng còn không tìm được cơ hội hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn giải thích. Nếu là lại cuốn vào một cái Nhan Như Mộng, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đoán trước được đến mình bị Nhan Như Tuyết chém chết khổ cực xuống tràng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian thân thủ một tay bịt Thiên Diện miệng, tránh cho Thiên Diện lại tiếp tục ăn nói lung tung. Tiểu Mộng, Thiên Diện thuần túy cũng là nói vớ nói vẩn, người không nên đem nàng lời nói để ở trong lòng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Mộng. Rất có ánh mắt kinh nghiệm Nhi Tần Huyên, bước nhanh đi vào Nhan Như Mộng trước mặt, đem Nhan Như Mộng nâng trên tay quần áo với tay cầm đưa cho Diệp Thiên. Ngoài thành núi hoang, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, tất cả quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tề Chân Quân liên tục nuốt nước miếng, chưa tỉnh hồn ánh mắt nhìn về phía ngàn dặm không mây bầu trời. Vừa mới theo trời cao chỗ sâu truyền đến một câu kia, người còn muốn như thế nào nữa. Lời nói lạnh lùng như loại băng hàn, đâm thẳng nhập Tề Chân Quân đáy lòng, để hắn lòng tràn đầy thất lạc. Chỉ nghe âm thanh không thấy người, nhưng theo âm sắc cùng ngữ điệu bên trong, Tề Chân Quân hoàn toàn có thể nhất định đối phương chính là mỹ nhân sư phụ. Đêm qua rạng sáng, đang lúc bế quan tu luyện, hắn đột nhiên cảm ứng được mỹ nhân sư phụ truyền đến ý niệm. Tề Chân Quân, ngươi nếu là có thể giúp ta giáo huấn một chút tà thần tiểu tử kia, ta có thể cân nhắc để ngươi nhìn thấy ta bộ mặt thật sự. Đêm qua cái kia một luồng ý niệm, cho tới bây giờ Tề Chân Quân còn có thể một từ không bỏ sót nhớ tới. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mỹ nhân sư phụ vậy mà lật lọng. Năm đó ở Trung Nam Sơn phía dưới thôn hoang vắng lúc, hắn từng nhìn thoáng qua, giống như ngăn cách hơn 100 mét khoảng cách, xa xa gặp qua mỹ nhân sư phụ mặt bên, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó trở đi, trên đời này tất cả nữ nhân, cho dù là toàn cầu nổi danh mỹ nhân siêu mẫu, trong mắt hắn cũng bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Chỉ có mỹ nhân sư phụ mới là độc nhất vô nhị quốc sắc dung nhan. Những năm gần đây, Tề Chân Quân liền rốt cuộc không có thể quên rơi mỹ nhân sư phụ năm đó lưu lại một màn kia mặt bên. Cho nên, làm hắn thu đến mỹ nhân sư phụ truyền đến ý niệm về sau, cơ hồ là không chút do dự cách mở đạo trường, thẳng đến Giang Đại mà đến. Hết thảy tựa hồ cũng tại mỹ nhân sư phụ trong dự liệu. Tà thần quả nhiên xuất hiện tại Giang Đại. Lại về sau, Tề Chân Quân ngang nhiên xuất thủ, dựa theo mỹ nhân sư phụ phân phó, xuất thủ giáo huấn tà thần. Hắn làm ra hết thảy chính là vì có thể tại trong hiện thực nhìn thấy mỹ nhân sư phụ một mặt. Lại nhiều năm tâm nguyện muốn gặp đến mỹ nhân sư phụ bộ mặt thật sự ý nghĩ này, những năm gần đây đã thành làm phức tạp hắn chấp niệm, thủy chung để hắn canh cánh trong lòng, khó có thể để xuống. Thế mà làm hắn giáo huấn hết Diệp Thiên, đi vào núi hoang tìm mỹ nhân sư phụ làm tròn lời hứa lúc, lại được đến dạng này hồi phục. Có sư tất có đồ. Có ngươi loại này không tuân thủ hứa hẹn sư phụ, khó trách đệ tử thân truyền tà thần, lại là cái chính cống vô lại, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng Tề chân quân. Tức giận đến liền âm thanh cũng bắt đầu phát run, không nhìn thẳng mỹ nhân sư phụ thông thiên tu vi thủ đoạn, không hề cố kỵ phát tiết chính mình đối mỹ nhân sư phụ bất mãn. Ta thật sự là thấy rõ ngươi sắc mặt, ngươi thật là khiến một nhà nào đó thất vọng. Cuồn cuộn vô cực thiên trong không gian, thủy chung một mảnh yên tĩnh an tường, cùng phong phơ phất, vân đạm trời cao, cũng không một chút dị trạng, cho dù lấy Tề chân quân ánh mắt sức lực, cũng vô pháp phát giác mỹ nhân sư phụ tung tích. Qua một lát sau, trời cao chỗ sâu lại truyền tới mỹ nhân sư phụ biến ảo khôn lường như có như không thanh âm. Ta lại không nói, cam đoan để ngươi nhìn thấy ta bộ mặt thật sự. Đêm qua ý niệm bên trong, ta chỉ nói là, cân nhắc sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta bộ mặt thật sự. Cân nhắc, hai chữ, là có ý gì? Ngươi thảo a, sáng tỏ nói cho ngươi, ta biết giờ này khắc này, cũng còn không có cân nhắc tốt, mà ngươi lại luôn mồm chỉ trích ta thất tín với ngươi. Hừ, ngươi hành động thuần túy cũng là phỉ báng, nếu không phải xem ở ngươi hôm nay việc này làm được coi như không tệ phần phía trên, ngươi cảm thấy mình còn có mệnh có ở đây không? Ngươi mặc dù là trên địa cầu thực lực mạnh nhất tinh không cường giả, nhưng trong mắt ta lại giống như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nói đến câu nói sau cùng lúc, mỹ nhân sư phụ trong thanh âm tràn ngập vô tận sát khí cùng phẫn nộ. Ngươi, Tề chân quân làm nghẹn lời, từ dưới đất nhảy lên, nhè răng trợn mắt, không còn gì để nói. Hắn lần này phát hiện mỹ nhân sư phụ xa so với tà thần còn muốn vô lại, rõ ràng là đối lý sự tình, nhưng đến mỹ nhân sư phụ trong miệng lại bị nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này mẹ nó còn có thiên lý không? Phốp, phốp, phốp, khí cấp công tâm Tề chân quân, trong miệng cuồng bắn ra máu tươi, xuyên thấu ướt đẫm khăn trùm đầu, bay về phía giữa không trung. Nhưng hắn bị mỹ nhân sư phụ dẫn động muốn vọng tâm ma, lại là cho tới bây giờ còn vẫn như cũ tăng vọt như nước thủy triều, không có nửa điểm biến mất. Theo núi hoang hướng tây 10 dặm, có cái phồn hoa thôn trấn. Trên trấn có thứ mà ngươi cần, nữ nhân, mau chóng lên đường, nếu là chậm trễ thời gian, tâm ma phản phệ hậu quả khủng bố đến mức nào, ngươi so với ta càng rõ ràng. Mỹ nhân sư phụ thanh âm lần nữa theo trong hư vô truyền đến, quanh quẩn tại Tề chân quân bên tai. Tề chân quân khóc không ra nước mắt, lắc lắc người, từ dưới đất đứng lên, nhớ tới lần này bị mỹ nhân sư phụ trêu đùa, cùng bị tà thần nước tiểu một mặt khuất nhục, không khỏi vung lên song trường, đùng đùng, sao không dứt, mãnh liệt tát chính mình mặt gò má. Tuy nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng trong mắt ta, ngươi lại căn bản không tính là anh hùng. Mỹ nhân sư phụ thanh âm vang lên lần nữa lúc, lấy Tề chân quân thính lực, hắn có thể phán đoán ra, lúc này mỹ nhân sư phụ nói ít cũng tại bên ngoài mấy chục cây em, cho dù hắn anh dũng đuổi sát, hao hết suốt đời công lực, cũng không có khả năng đuổi được, lại là một ngụm máu tươi. Phốp, theo Tề chân quân trong miệng bắn mạnh mà ra. Tề chân quân cúi đầu nhìn một chút chính mình, cái nào đó dương cung bạt kiếm bộ vị mấu chốt, cái kia sát khí đằng đằng chiến trận, rất nhiều xuyên phá vải vóc, triển lộ hình dáng xu thế. Hắn cô dám chậm trễ nữa thời gian, thân hình lóe lên, hướng tây thoát ra, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Chỉ là, hắn cũng nghĩ không thông, mỹ nhân sư phụ muốn giáo huấn tà thần, vì sao lại chọn chúng hắn cái này oan đại đầu, có nhan như xương ra mặt, thiên diện bọn người thủ tục nhập học, làm đến 10 phần thông suốt, tất cả thủ tục đều là một đường đèn xanh, không cần đến nửa giờ thời gian, thì toàn bộ làm thỏa đáng. Tại nhan như xương hòa giải dưới, thiên diện, nhan như mộng, triệu bội, Tần Huyên tứ nữ ở tại trung phòng phòng ngủ, nhìn lấy nữ ngủ bên trong, vừa lòng thỏa ý tứ nữ. Diệp Thiên lần này như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Cùng tứ nữ chào hỏi về sau, mang theo Hôi Thái Lang đi ra giang đại, đi vào giang đại đối diện cấp cao nhà hàng. Tại trong phòng chung, Minh Tư khổ tưởng 3 giờ trước cùng Tề Chân Quân đại chiến nguyên nhân. Đối với Tề Chân Quân động cơ, hắn thủy chung mang trong lòng nghi hoặc, lấy Tề Chân Quân thân phận, thật không thể là vì năm đó ở Trung Nam Sơn phía dưới thôn hoang vắng một chuyện tái xuất giang hồ, tìm chính mình báo năm đó một tiễn mối thù. Lại giả thuyết, cho dù muốn báo thù, cần gì phải đợi đến 3 năm sau hôm nay? Tại trước hôm nay, hơn 1000 cái ngày đêm thời gian, đủ để cho Tề Chân Quân vì báo thù tưởng niệm, nỗ lực hành động thực tế. Diệp Thiên càng nghĩ càng thấy đến, sự kiện này có lẽ cũng là mỹ nhân sư phụ, vì để cho mình minh bạch, cho dù là thế gian mạnh nhất tinh không cường giả, cũng là có thể chiến thắng. Ngồi ở một bên Hôi Thái Lang thì trầm mặc im lặng ăn như gió cuốn lấy trên bàn cua nước, ăn đến đầy miệng chảy mỡ, say sưa ngon lành. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới từ minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần, từ trên ghế vươn người đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, híp mắt nhìn về phía xanh biếc như tẩy trời cao. Sư phụ đối với ta quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Diệp Thiên cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trước lúc này, ta cũng một mực kiên định không thay đổi cho rằng tinh không cường giả là không thể chiến thắng. Ý nghĩ này tại Diệp Thiên trong đầu mới vừa xuất hiện, ngay sau đó Diệp Thiên mơ hồ nghe được mỹ nhân sư phụ vui mừng tiếng hừ lạnh ở bên tai quanh quẩn một chút, chớp mắt là qua. Nếu không phải hắn thính lực hơn người, căn bản không có khả năng nghe được trong hư vô dị thường. Mặc dù chỉ là tiếng hừ lạnh, nhưng lại làm cho Diệp Thiên nhất thời vui mừng nhướng mày. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía tiếng hừ lạnh truyền đến tây bắc phương hướng. Đông đông đông, một mặt dập đầu 3 cái về sau, lúc này mới đứng người lên. Diệp Thiên thái độ khác thường cử động, rơi ở trong mắt Hôi Thái Lang, lại làm cho Hôi Thái Lang thần sắc biến đổi lớn. Phi thân rời ghế, đi vào Diệp Thiên trước mặt, run giọng nói, đại ca, ngươi cái này là làm sao à nha? Ta nghe được. Đối mặt Hôi Thái Lang kinh khủng muôn dạng thần sắc, Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, đem vừa mới phát sinh sự tình hướng Hôi Thái Lang giản lược nói tóm tắt nói một chút. Cho dù là Hôi Thái Lang loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, đang nghe Diệp Thiên nói loại sự tình này lúc, cũng cảm thấy một trận kinh ngạc, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Diệp Thiên vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, ý vị thâm trường nói, thế gian này ngươi chưa thấy qua sự tình còn có rất nhiều, ta cái kia sư phụ, người mang lên trời xuống đất bản sự, có thể ý niệm cảm ứng được ta. Đối nàng mà nói, đơn giản là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, cũng không đáng ngạc nhiên. Ngươi là không cảm thấy kinh ngạc? Hôi Thái Lang thở dài một tiếng, lung lay đầu. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hơi có vẻ hiếu kỳ nói, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, theo không nghe ngươi nói qua chính mình kế thừa, sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Diệp Thiên lời này, Hôi Thái Lang thần sắc nhất thời biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tê Thanh nói, đại ca, thực sự không có ý tứ, xin tha thứ, chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Sư phụ ta lai lịch, một khi đem ra công khai, tuyệt đối sẽ là có tính đột phá tin tức nặng ký, sẽ để cho vô số người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí sẽ khiến máu chảy thành sông nhân gian bi kịch. Thật có khoa trương như vậy? Diệp Thiên trừng to mắt, có chút khó có thể tin đáp lại nói, liên quan tới Hôi Thái Lang kế thừa, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Rất nhiều năm trước, Diệp Thiên từng hướng mỹ nhân sư phụ nói bóng nói gió tìm hiểu qua. Nhưng cho dù là mỹ nhân sư phụ, cũng nói không rõ ràng, mà Diệp Thiên cũng một mực không có chính miệng hướng Hôi Thái Lang hỏi. Giờ phút này hỏi ra lời này, đơn giản là nhất thời hưng khởi mà thôi. Cũng không nghĩ tới, hội theo Hôi Thái Lang cái này bên trong đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Hôi Thái Lang một mặt nghiêm túc biểu lộ, trầm giọng nói, không phải khen trương, mà chính là thật có sự tình. Tốt a, Diệp Thiên thoải mái cười cười, không hỏi tới nữa, cái này dù sao cũng là Hôi Thái Lang sao. Cho dù hai người tình như thủ túc, hắn cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn. Hôi Thái Lang hai con mắt híp lại, lại ngồi trở lại đến trước bàn ăn, lông mày chăm chú nhăn lại, trong thanh âm mang theo lo lắng chi ý. Cúi đầu, tựa hồ không có ý tứ cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Khàn giọng nói, đại ca, nếu là cũng có ngày, huy đệ chúng ta hai, thành không đội trời chung cừu nhân, người có thể tuyệt đối không nên đối ta thủ hạ lưu tình. Người phải tất yếu đem ta xem như địch nhân đến đối đãi. Nên giết thì giết, cái kia diệt thì diệt. Thái Lang, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên từ trước đến nay mây trôi nước chảy thần sắc. Cũng tại thời khắc này phát sinh biến đổi lớn. Hắn cùng Hôi Thái Lang là nhiều năm huynh đệ, có quá mạnh giao tình. Hôi Thái Lang lời này để hắn có một tia dự cảm không hay theo trong lòng nổi lên. Hôi Thái Lang thở dài ra một hơi, nắm lên một cái dài rộng chân cua, ném vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy, càng che càng lộ luôn miệng nói, không, không có gì, ta chính là kiểu nói này, ta nói là, nếu như, đại ca không cần để ở trong lòng. Diệp Thiên bước nhanh đi vào Hôi Thái Lang trước mặt, chững chạc đàng hoàng nhìn chăm chú lên Hôi Thái Lang lấp lóe dao động không định nhãn thần. Nghiêm mặt nói, Thái Lang, nhớ kỹ, bất luận khi nào chỗ nào, cũng bất luận xảy ra chuyện gì, người ta đều là tình như thủ túc huynh đệ, ta tuyệt sẽ không đối huynh đệ mình, lạnh lùng hạ sát thủ, người nếu là gặp phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, nhất định muốn nói cho ta biết, nếu như ta không có thể giải quyết, ta sẽ thỉnh cầu sư phụ xuất thủ, trên đời này. Không có chuyện gì có thể làm khó được sư phụ ta. Đại ca, Hôi Thái Lang nghẹn ngào, nói không ra lời, hắn khóe mắt có chút ẩm ướt, mí mắt hơi phiếm hồng. Thì liền Diệp Thiên cũng tụ Hôi Thái Lang này lúc thần thái cảm nhiễm. Chỉ cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu, vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, trịnh trọng sự tình nói, chúng ta là cả một đời huynh đệ. Hôi Thái Lang liên tục gật đầu, Diệp Thiên luôn cảm thấy Hôi Thái Lang trong lời nói có hàm ý. Hắn cùng Hôi Thái Lang nhiều năm như vậy tiếp xúc kết giao, biết rõ Hôi Thái Lang cẩn thận chặt chẽ tính tình, nếu không phải gặp phải kinh thiên biến cố lời nói, Hôi Thái Lang tuyệt không có khả năng nói ra vừa mới cái kia lời nói. Tạc Thiên Bang ngóc đầu trở lại, tản mát tại các nơi trên thế giới bộ hạ cũ huynh đệ. Ào ào đoàn tụ giang thành. Điểm này, thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi coi trọng. Đoạn thời gian trước, tiến vào chiếm giữ lão thành khu thế giới dưới lòng đất kế hoạch. Thất bại trong gang tấc, ngược lại thúc đẩy Chu Trạch Giai thừa cơ mà lên. Tạo thành liên minh thế lực, trở thành lão thành khu thế giới dưới lòng đất tân bá chủ. Kể từ đó, chúng ta muốn khống chế lão thành khu thế giới dưới lòng đất kế hoạch hội càng thêm khó có thể thực hiện. Hôi Thái Lang hiển nhiên là không muốn xoắn suýt tại vừa mới cái đề tài kia phía trên. Linh cơ nhất động, đem đề tài chuyển di vì Tạc Thiên Bang quật khởi mở rộng một chuyện. Mặc dù là cái thân thể cao không tới 1 mét người lùn, nhưng hắn đang nói ra lời nói này lúc lại có vẻ khí định thần nhàn, ngực có thao lược, rất có vài phần tướng soái phong phạm. Đại ca, theo tiểu đệ ý kiến, không bằng từ bỏ lão thành khu thế giới dưới lòng đất mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đưa ánh mắt buông dài xa một chút, liếc về phía càng lớn mà bàn. Tạc Thiên Bang quật khởi sự tình. Những ngày gần đây, một mực khốn nhiễu Diệp Thiên. Giang thành lãnh thổ diện tích mặc dù lớn, nhưng chỉ có ngần ấy địa bàn. Chiếm cứ Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai thế lực lớn. Còn lại các phương thế lực nhỏ, tốt xấu lẫn lộn, cả ngày tranh đấu không nghỉ. Thụ địa lý điều kiện hạn chế, Tạc Thiên Bang căn bản không có thể trở thành Giang Thành cảnh nội đệ tam đại thế lực. Cùng Thanh Long Hội, Hoàng Thiên Minh chống lại. Tuy nhiên thống lĩnh Thanh Long Hội Hải Cửu là mình bộ hạ cũ. Hải Cửu đã từng nhiều lần luôn mồm biểu thị. Hắn lúc trước khống chế Thanh Long Hội mục đích chính là vì tại Giang Thành xin đợi Linh Chủ trở về. Đi theo Linh Chủ lần nữa chinh chiến thiên hạ, Hải Cửu cũng nguyện ý đem Thanh Long Hội thế lực toàn bộ giao cho Linh Chủ Diệp Thiên, nhưng bị Diệp Thiên một miệng từ chối. Theo Diệp Thiên, Thanh Long Hội ngưng tụ Hải Cửu tràn đầy tâm huyết, mình không thể ngồi hưởng thành. Đến mức Hoàng Thiên Minh Đỗ Lão Quỷ thì cùng mình là không đội trời chung cừu nhân, cho dù giết Đỗ Lão Quỷ cũng chưa chắc có thể thu biên Hoàng Thiên Minh thế lực. Theo Diệp Thiên biết, Đỗ Lão Quỷ tựa hồ đã sớm dự liệu được phía sau mình sự tình, cho nên Hoàng Thiên Minh tại thành lập mới bắt đầu thì hình thành các đường chủ hiệu chung với minh chủ, phổ thông thành viên hiệu chung với đường chủ hình thức. Nói cách khác, cho dù là cao cứ trên vạn người Đỗ Lão Quỷ, cũng chỉ huy bất động Hoàng Thiên Minh bình thường nhất thành viên. Chỉ cần thân là minh chủ Đỗ Lão Quỷ vừa chết, Hoàng Thiên Minh tất cả đường chủ mất đi Đỗ Lão Quỷ ước thúc, liền sẽ trong khoảnh khắc làm theo ý mình, chia thành tốp nhỏ, hình thành vô số cỗ thế lực nhỏ, muốn trưởng khống Hoàng Thiên Minh cơ hồ là không thể nào sự tình, mà Thanh Long Hội hình thức lại cùng Hoàng Thiên Minh hoàn toàn ngược lại. Thanh Long Hội 50.000 chi chúng, tất cả mọi người chỉ thuần phục Vu Hải Chín một người. Hải Cửu bất kỳ quyết định gì, tất cả thành viên đều phải không có chút nào lời oán giận chấp hành đến cùng. Cho dù Hải Cửu đem người đầu nhập Diệp Thiên dưới trướng, Thanh Long Hội thành viên cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Càng lớn mà bàn, người ý là? Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?